Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, ADSL. Nancy Breyer đã từng dã tâm bừng bừng hy vọng blockbuster trong 3 năm thực hiện 5 tỷ đô la Mỹ doanh thu. Chiếm cứ băng ghi hình thị trường một nửa thị trường số lượng. 1991 hàng năm, blockbuster doanh thu quy mô vì 2,31 tỷ đô la Mỹ. Năm 1992 độ, blockbuster doanh thu quy mô sơ bộ tính ra vì 3,36 tỷ đô la Mỹ. Năm tăng trưởng dẫn đạt tới 45%. Theo năm nay, blockbuster tại toàn cầu phạm vi bên trong đại lý cửa hàng bố cục triệt để hoàn thành. Cùng với toàn cầu băng ghi hình thị trường duy trì liên tục cao tốc tăng trưởng. Blockbuster thực hiện cùng năm 1992 đồng dạng tăng trưởng tốc độ vấn đề không lớn. Đồng dạng 45% tăng trưởng dẫn, thì mang ý nghĩa blockbuster năm 1993 cả năm doanh thu. Dự tính đem về tiếp cận 5 tỷ đô la Mỹ, duy trì liên tục 3 năm, nhảy 3 bước kế hoạch chính thức hoàn thành. Tuy nhiên bên trong khó tránh khỏi xuất hiện một số sai lầm. Tỷ như dự tính 5 tỷ đô la Mỹ doanh thu bên trong. Đem có rất lớn một bộ phận đến từ đồng dạng cao tốc tăng trưởng điện ảnh xung quanh sản phẩm doanh thu, nhưng blockbuster duy trì liên tục mở rộng dưới. Phá phân băng ghi hình thị trường một nửa số lượng, chỉ là một cái vấn đề thời gian. Bất luận cái gì một xí nghiệp, một khi tại cái nào đó ngành nghề bên trong thị trường số lượng hơn phân nửa, nhất định phải cân nhắc tìm kiếm mới hiệu suất tăng trưởng chút vấn đề. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên, blockbuster trở thành ngành nghề bố già sau, đồng dạng thử qua đa nguyên hóa mở rộng, đặt chân đĩa nhạc lĩnh vực, kinh doanh truyền hình cáp, thậm chí còn xây dựng qua chủ đề thiên đường. Cuối cùng đều là thất bại. Hiện tại blockbuster cùng Simon trong trí nhớ nhà kia cồng kềnh thấp hiệu băng ghi hình mắt xích bá chủ đã hoàn toàn là hai nhà công ty. Bất quá, theo blockbuster hiện hữu nghiệp vụ mở rộng sắp đụng vào thiên hoa bản, tìm kiếm hoàn toàn mới tăng trưởng điểm vẫn như cũ là nhất định phải đặt chân điện ảnh và truyền hình chế tác cùng phát hành lĩnh vực. Chính là Simon tự mình vì blockbuster xác định ra một bước mở rộng lộ tuyến. Đồng thời, blockbuster vì bên trong nhỏ công ty điện ảnh cung cấp một bộ hoàn toàn mới phát hành con đường. Cũng có vụ lợi Denery Entertainment tiến một bước tăng cường đối Hollywood điện ảnh phát hành con đường quyền khống chế, một mình chế tác cùng phát hành điện ảnh. Đối blockbuster doanh thu đề cao chỉ là cơ sở nhất một loại xúc tiến. Nắm giữ chuyên trúc nội dung, không chỉ có thể tăng thêm một bước blockbuster nhãn hiệu danh tiếng, còn có thể tăng cường người sử dụng đối blockbuster kề cận tính, tránh cho sói mòn hiện tượng phát sinh. Đây là một công nhiều việc. Trong nhà ăn, Simon cùng Nancy Breyer nói blockbuster trực tiếp đặt chân chế tác cùng phát hành lĩnh vực chỗ tốt. Nancy Breyer nghe Simon nói xong, lại nói, nhưng là, Simon, một mình sản xuất mạo hiểm là vô cùng cao. Hollywood rất nhiều 2-3 tuyến công ty điện ảnh chỗ lấy đóng cửa. Ngay tại thấy không rõ vị trí của mình, mù quáng đặt chân sản xuất lĩnh vực. Như vậy, bọn họ vì cái gì như thế làm? Simon cười lấy nhìn về phía Nancy, nói, quan trọng ngay tại, như thế làm tiềm ẩn lợi ích thực sự quá lớn. Tựa như lúc trước New Line, một bộ tự chế A Nightmare on Elm Street bán chạy, trực tiếp để nhà này xưởng nhỏ thức tam tuyến công ty điện ảnh thực lực tăng lên một bậc thang. Nhưng theo ta được biết, New Line lúc này đã ở vào phá sản ở mép. Đó là bởi vì New Line bản thân tích lũy cùng nội tình không đủ, hoặc là còn có vận khí không tốt thành phần. Simon vẫn như cũ kiên nhẫn, nói, những thứ này đối với blockbuster đều không là vấn đề. Blockbuster hiện tại thực lực tổng hợp so 7 đại bên trong Columbia cùng Metro-Goldwyn-Mayer còn mạnh hơn một chút. Hơn nữa còn nắm giữ sung túc tiền tài. Nancy lại chỉ ra một cái rất vấn đề mấu chốt. Băng ghi hình con đường độc chiếm, thiếu hụt có thể tăng lên phim danh tiếng rạp chiếu phim chiếu lên cùng truyền hình phát ra. cũng là ở một mức độ rất lớn hạn chế blockbuster chế tác điện ảnh quy mô. Chúng ta rất khó gánh chịu boom tấn phim chế tác. Simon đương nhiên cũng cân nhắc qua sự kiện này. Nói ra, cho nên, kế hoạch tiên kỳ, blockbuster chủ yếu vẫn là lấy phát hành vì chủ. Thông qua bán đứt công ty điện ảnh đã hoàn thành phim bản quyền hình thức. Mở rộng độc chiếm nội dung. Đồng thời thử nghiệm một mình đầu tư nhẹ vốn phim. Chờ blockbuster thực lực thu hoạch được tăng thêm một bước. Tại toàn cầu phạm vi bên trong đều đứng vững gót chân. Liền có thể nếm thử đại chế tác. Mà lại, blockbuster tự mình tham dự điện ảnh chế tác. Thực cũng không nhất định muốn hoàn toàn băng ghi hình con đường độc chiếm. Vẫn như cũ có thể tiến hành rạp chiếu phim cùng truyền hình phát hành. Chỉ là tại băng ghi hình con đường. Từ blockbuster một nhà độc chiếm. Thực, ta đang nghĩ. Nancy nhìn Simon. Nói, Daenerys Entertainment hoàn toàn có thể tại tiến hành dưới cờ phim băng ghi hình phát hành lúc. Cho blockbuster nội dung độc chiếm quyền lực. Ta cũng nghĩ qua như thế làm. Simon lắc đầu. Nói ra, có điều. Đầu tiên. Blockbuster thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy hoàn toàn kích phát một bộ Daenerys Entertainment bán chạy phim tại băng ghi hình. Con đường thương nghiệp tiềm lực, đây là trọng yếu nhất một chút. Lần, Daenerys Entertainment hiện tại thị trường số lượng đã đầy đủ cao. Nếu như thế làm, rất có thể sẽ đưa tới hắn băng ghi hình mắt xích công ty phản lũng đoạn tố tụng. Nội dung độc chiếm. Tại Hollywood điện ảnh phát hành quá trình bên trong có thể nói nhìn mãi quen mắt. Rạp chiếu phim phát hành quá trình bên trong. Một số thực lực cường đại rạp chiếu phim thường xuyên liền sẽ yêu cầu độc chiếm một nhà công ty. Điện ảnh rạp chiếu phim quyền phát hành. Băng ghi hình mắt xích. Mạng truyền hình các loại con đường. Tương tự án lệ cũng nhiều không kể xiết. Vấn đề chính là, hiện tại Daenerys Entertainment, mục tiêu là tại là quá rõ ràng. Nói thí dụ như, nếu như Daenerys Entertainment phải đi 5 phòng bán vé bán chạy Wonder Woman đơn độc giao cho blockbuster tiến hành băng ghi hình con đường phát hành. Không nói đến nhà này lấy thuê nghiệp vụ vì thiên về mắt xích công ty phải chăng có thể hoàn toàn phóng xuất ra Wonder Woman thương nghiệp tiềm lực. Không cách nào nhúng tay Wonder Woman cục thịt béo này hắn băng ghi hình công ty. Tất nhiên sẽ không cam lòng. Đúng lúc. Blockbuster lại là Daenerys Entertainment phụ thuộc công ty con. Cái này cho đối thủ cạnh tranh đầy đủ lý do khởi tố Daenerys Entertainment dính líu lũng đoạn. Cùng so sánh, nếu như là 2-3 tuyến điện ảnh công ty điện ảnh. Đơn độc đem một số tác phẩm bản quyền bán đứt cho cái nào đó băng ghi hình công ty. Căn bản liền sẽ không gây nên nhiều ít chú ý. Hollywood mỗi năm có thể tiến vào rạp chiếu phim đại khái là 500 bộ hai bên. Nhưng trên thực tế điện ảnh sinh sản số lượng, gấp bội cũng không ngừng. Những thứ này không cách nào tiến hành rạp chiếu phim phát hành điện ảnh. Thì chỉ có thể làm băng ghi hình hoặc truyền hình phát hành. Thậm chí còn có một số công ty điện ảnh căn bản cũng không hy vọng xa vời rạp chiếu phim phát hành. Ngay từ đầu thì chuyên công băng ghi hình cùng truyền hình thị trường. Dựa vào cái này hai đại lĩnh vực đối nội cho tràn đầy nhu cầu. Rất nhiều nhỏ công ty điện ảnh cũng sống được vô cùng tư nhuận. Theo đối thoại duy trì liên tục, Nancy Breer lại chậm rãi từ Simon trong lời nói lĩnh ngộ được mặt khác một tầng ý tứ. Thậm chí dừng lại dùng cơm, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm đối diện nam nhân. Nói, Simon, nếu như ta đoán được không sai, ngươi là nghĩ... Đem blockbuster phát triển thành Hollywood thứ 8 đại. Chiếm đoạt MCA trước đó. Daenerys Entertainment đã cơ bản nhảy lên đến cùng Hollywood truyền thống 7 đại xưởng sản xuất. Đặt song song thứ 8 đại xưởng sản xuất hàng ngũ. Theo đối MCA sát nhập thôn tính hoàn thành. Hollywood lần nữa trở lại 7 đại cùng tồn tại trạng thái. Chỉ là lần này 7 đại. Nói đúng ra, hẳn là Daenerys, Warner. Disney, Paramount, Fox, Metro-Goldwyn-Mayer cùng Columbia. Hiện tại Hollywood, Daenerys Entertainment tại điện ảnh phương diện không chỉ có chiếm cứ gần 40% thị trường số lượng. Hơn nữa còn gián tiếp khống chế Metro-Goldwyn-Mayer. Tuy nhiên, công ty này tại Denery Entertainment bồi dưỡng dưới. Năm ngoái điện ảnh thị trường số lượng vẫn như cũ chỉ có 7%. Nhưng cũng vẫn như cũ là Hollywood lâu năm đại điện ảnh công ty một trong. Khống chế tốt Hollywood hai nhà đại xưởng sản xuất. Lại chiếm hữu lấy cao như thế thị trường số lượng. Denery Entertainment muốn thông qua chiếm đoạt hắn xưởng sản xuất hình thức tiến hành tiến một. Bước mở rộng, căn bản cũng không hiện thực. Dù cho Westeros hệ thống cùng sắp nhậm chức Bill Clinton có rất sâu lợi ích liên quan. Phản lũng đoạn ngưỡng cửa này cũng không có khả năng vượt qua. Bởi vậy, muốn tiến một bước mở rộng, nhất định phải mở ra lối riêng. Tiêu diệt 2-3 tuyến công ty điện ảnh. Suy yếu hắn xưởng sản xuất. Đây là Simon trước đây đã định ra sách lược. Tiến một bước mở rộng Blockbuster. Thì là Simon lại một chiêu bố cục. Đầu tiên, Blockbuster cho dù là thực lực bây giờ. Liền đã không kém tại Hollywood một số xưởng sản xuất. Mà lại không hề thiếu tiến một bước mở rộng không gian. Lần, băng ghi hình mắt xích công ty mặt ngoài thuộc tính. Có thể cho đối thủ cạnh tranh cùng với liên bang giám thị bộ môn xem nhẹ công ty này uy hiếp. Cuối cùng nhất, còn có một chút, ban đầu thời không bên trong Netflix, thì lấy một nhà video thuê công ty định vị hoàn thành đối Hollywood nghịch tập. Trở thành một nhà cùng Disney đặt song song siêu cấp truyền thông tập đoàn. Netflix quật khởi, có thể vì Blockbuster phát triển thêm một bước cung cấp rất nhiều tham chiếu. Internet muốn đi vào phát trực tuyến thời đại. Dù là cái này một thời không Internet sản nghiệp đã sớm bạo phát. Chí ít cũng còn cần thời gian 10 năm. Bởi vậy, hoàn toàn dập khuôn Netflix hình thức khẳng định là không được. Blockbuster cũng nhất định phải khai thác ra một đầu độc thuộc về chính mình phát triển đường. Hollywood mặt khác mấy cái đại điện ảnh công ty tại Denery Entertainment phong mang phía dưới đã. Khổ không thể tả. Simon nỗ lực đem Blockbuster chế tạo thành Hollywood thứ 8 đại. Ý nghĩ thế này khẳng định là càng ít người biết càng tốt. Hắn không ngờ tới, chỉ là sơ bộ nói chuyện ý nghĩ của mình. Nancy liền có thể suy một ra ba, trực tiếp dòm ra hắn ý đồ. Gặp Simon không trả lời, Nancy cũng biết mình đoán đúng. Thứ 8 đại A, Denery Entertainment đã chiếm cứ Hollywood 40% thị trường số lượng. Bởi vì cùng Metro-Goldwyn-Mayer chặt chẽ hợp tác, Nancy cũng rõ ràng nhà này nguyên bản lụi bại công ty điện ảnh. Tuy nhiên mắc cạn chiêu bài thức 007 hệ liệt. Gần nhất 2 năm khôi phục ngược lại bắt đầu gia tăng tốc độ. Chí ít vừa mới qua đi 1 năm, Metro-Goldwyn-Mayer tại bản thổ phòng vé thị trường chiếm hữu số lượng thì đã vượt qua Columbia. Cùng Paramount, phát triển thêm một bước ở trong tầm tay. Khống chế tốt Hollywood hai nhà đại điện ảnh công ty. Westeros hệ thống tại Hollywood mở rộng hiển nhiên đã đạt tới một loại cực hạn. Vô luận là liên bang chính phủ bộ môn vẫn là đồng hành đối thủ cạnh tranh. Đều khó có khả năng lại cho phép Westeros hệ thống tiếp tục chiếm đoạt hắn đại xưởng sản xuất. Loại tình huống này, cái nào đó dã tâm bừng bừng ra hỏa. Vậy mà lại nghĩ tới như thế mở ra lối riêng một chiêu. Đem một nhà thực lực cường đại băng ghi hình mắt xích công ty phát triển thành đủ để cùng hắn đại xưởng sản xuất chống lại Hollywood thứ 8 đại. Bất quá, sinh ra loại này suy đoán lại từ Simon trong trầm mặc được đến xác nhận. Nancy Breer cũng không có bất luận cái gì nào đó người không nên như thế khâm phục tự. Ngược lại ẩn ẩn có chút hưng phấn. Chỉ là một nhà băng ghi hình mắt xích công ty thật khả năng phát triển thành Hollywood thứ 8 đại sao? Thức thời không hỏi tới nữa nào đó cái vấn đề. Nancy đã triệt để quên cùng ăn. Hơi hơi ngước lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía đối diện. Nói, tiền kỳ thông qua mua sắm độc lập công ty điện ảnh phim bản quyền tích lũy độc chiếm tư nguyên. Đồng thời tham dự tiểu chế tác điện ảnh. Hậu kỳ bắt đầu đầu tư boom tấn. Đồng thời phản công rạp chiếu phim cùng truyền hình thị trường. Đầu này con đường phát triển tựa hồ rất có sức hấp dẫn. Bất quá, Simon, sau đó đâu? Simon khóe miệng mang theo mỉm cười. Nói, nếu như có thể làm đến bước này, đối với Blockbuster tới nói cũng đã là một loại tiên phong. Tương lai sự tình. Đương nhiên là tương lai lại nói. Ngươi phải biết, cái này thế giới vẫn luôn đang biến hóa. Thập niên 50 TV, thời năm 1970 máy thu hình. Những thứ này đều vì Hollywood mang đến căn bản tính cải biến. Hiện tại là thập niên 90. Ta nghĩ, tiếp xuống tới khẳng định còn sẽ có biến cá tính sự vật xuất hiện. Lẫn nhau liền, tốt à. Không thể không nói. Người thật sự là quá thông minh. Nancy trong đầu hiện ra Blockbuster Online bình đài một số tư liệu. Đi qua một bên, Blockbuster Online thực hiện phá 100 triệu doanh thu. Tuy nhiên chỉ chiếm theo Blockbuster hàng năm doanh thu 3% hai bên số lượng. Phương diện này nghiệp vụ lại cũng đã không thể bỏ qua. Đối diện nam nhân đã từng hướng nàng miêu tả qua Internet tương lai. Nếu quả thật tiến vào một loại toàn dân Internet thời đại. Internet bình đài sức ảnh hưởng. Khẳng định không kém tại hiện tại TV Internet. Ta đột nhiên cảm thấy. Cần phải lại mua một số America gạch dưới online cùng Cisco cổ phiếu. Simon cười nói. Người hiện tại trong tay có bao nhiêu? Vẫn chưa tới 10 triệu đô la Mỹ. Nancy liếc mắt đối diện nào đó người. Nói, người cho ta lương bổng. Có thể kém xa Amy như vậy khẳng khái. Amy tương đương tại công ty này người sáng lập một trong. Nàng cầm tới đã rất ít. Simon nhún nhún vai. Nói, có điều, nếu như ngươi rất cần tiền, ta có thể cho ngươi mượn. Nancy hơi hơi hướng về phía trước thăm dò thân thể. Giọng nói mang vẻ mấy phần trò đùa. Cần còn sao? Simon thưởng thức bàn ăn đối diện tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Giọng nói bên trong lộ ra mấy phần trêu chọc. Không trả cũng là có thể. Nancy lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Đồng thời nhìn Simon bên cạnh một mực an an tĩnh tĩnh nữ trợ lý. Bắt đầu cáo trạng. Jenny, hắn tại cùng ta tán tỉnh. Nữ trợ lý trắng Nancy liếc một chút. Lại trừng mắt bên cạnh ra hòa. Nhưng không có lên tiếng. Rất nhanh cúi đầu tiếp tục lặng yên ăn đồ ăn. Simon gặp Nancy cáo trạng vô hiệu. Khiêu khích hướng nàng nâng nâng cái cằm. Người nhỏ bé nữ cao quản lại không khách khí. Nói. Mượn ta 20 triệu đô la Mỹ, dựa theo 5% lãi hàng năm tính toán, ta cũng sẽ không lấy không ngươi đồ vật. Simon gật đầu, không có vấn đề, đã ngươi muốn giảng quy tắc, số tiền kia hẳn là phải có thế chấp à. Ta đem chính mình thế chấp cho ngươi. Rất tốt, ta lại cho ngươi thêm 5 triệu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nancy cũng không nhịn được ném cái liếc mắt tới. Ăn qua bữa trưa. Simon lại xử lý một số việc vặt, lại lần nữa mở trình bay hướng Đông Hải bờ. Ngày mai sẽ là ngày 20 tháng 1, tân nhiệm Tổng thống Bill Clinton nhậm chức buổi lễ. Simon cũng không tính xuất hiện tại nhậm chức buổi lễ hiện trường. Lại kế hoạch tham dự nhậm chức buổi lễ kết thúc sau một số tiệc rượu. Mà lại, đây chỉ là bổ sung. Chính sự là liên quan đến America gạch dưới online. Mới một năm. America gạch dưới online đem về đẩy mạnh lại một hạng liên quan đến mấy tỷ USD đầu tư ASDL mạng lưới kiến. Thiết kế hoạch, Simon muốn đuổi đi America gạch dưới online đông bờ biển tổng bộ. Tham dự cuối cùng phương án đàm luận, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.